Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, tổng có một chút bọ chó. Vân Hoàng Ca chậm rãi nâng lên con ngươi. Châu Mặc vừa thấy, nháy mắt ngây người, của nàng kia đôi mắt, đỏ đậm dọa người, giống nhau tràn ngập huyết, tùy thời muốn tích lạc dường như. Vân vân tiểu mỹ nhân nhi, Châu Mặc nhẹ nhàng hoán một tiếng. Thanh Tuyến có mấy không thể nghe thấy run run, bởi vì, nàng ở Vân Hoàng Ca mâu tử lý. Thấy được khắc sâu tận xương hận ý, đó là chưa bao giờ xuất hiện ở Vân Hoàng Ca vẻ mặt giữa. Làm người ta mau có tủng nhiên mãnh liệt hận ý. Tiểu sư thúc Thiên Cơ lão nhân cũng phát hiện Vân Hoàng Ca tình huống không đúng. Chạy nhanh đã đi tới. Hắn thân thủ muốn kiểm tra Vân Hoàng Ca mạch đập, lại bị Vân Hoàng Ca né đi qua. Vân Hoàng Ca lãnh nghiêm mặt, quét một vòng, cuối cùng tầm mắt đặt ở. Đi đến quan tài tiền Vân Thiên Thường trên người. Sở Thiên Triệt cùng Hiên Viên Dục. Giai nhìn đến Vân Hoàng Ca bất thường thần sắc, trong lòng nhất tề cả kinh. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Hoàng Ca đột nhiên hai mắt vừa lật bạch, ngất đi. Vân Hoàng Ca, Sở Thiên Triệt hô nhỏ một tiếng, làm bộ sẽ tiến lên. Bên cạnh, lại có một đạo phi sắc thân ảnh, đuổi ở hắn phía trước, đem Vân Hoàng Ca lãm ở tại chính mình trong lòng. Sở Thiên Triệt nhíu mi vừa thấy, người nọ cũng không chính là Chiến Vô Tà. Hắn đến này sau một lúc lâu, chưa từng nhìn đến Chiến Vô Tà. Còn tưởng rằng hắn không ở đâu, người này lại là từ đâu toát ra đến. Châu Mặc đối Chiến Vô Tà xuất hiện, nhưng thật ra không ngoại, thậm chí hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này cảnh tượng, nếu Chiến Vô Tà không ở, nàng mới có thể ngoài ý muốn đâu. Hơi cảnh cáo nhìn Sở Thiên Triệt liếc mắt một cái, Chiến Vô Tà đại hoành ôm lấy Vân Hoàng Ca, ngựa quen đường cũ hướng Bắc Uyển Vân gia đại môn nội đi đến. Con ta, hỗn loạn gian, Vân Hoàng Ca cuối cùng nghe được thanh âm. Đó là Vân Thiên Thường tê tâm liệt phế đau hô, kia nói thanh âm, thẳng đánh đáy lòng, làm cho nàng lập tức mất đi sở có ý thức, sao sao tái tỉnh lại khi, đã là đầy sao lóng lánh, tối đen bầu trời đêm, như tuyệt đại mặc bố giống nhau, bao phủ toàn bộ Vân gia, đem toàn bộ Vân gia khống chế ở gió thu hưu quạnh trung. Vân Hoàng Ca chậm rãi mở mắt ra, nhìn trên đỉnh đầu giường mạn, ngăm đen con ngươi như hàn băng bàn phát ra âm lãnh quang mang. Tỉnh, nam tử hơi khàn khàn thanh âm. Đột nhiên ở một bên vang lên, Vân Hoàng Ca ghé mắt nhìn lại, chính đánh lên Chiến Vô Tà tràn đầy lo lắng tử mâu. Nhìn đến nàng giật giật cánh tay, muốn ngồi xuống, Chiến Vô Tà lập tức ngồi vào bên giường, đem nàng nâng dậy đến, đồng thời ở nàng phía sau lưng tắc hai cái mềm mại gối đầu. Làm cho nàng dựa vào là thoải mái đỉa mần y ta ngủ bao lâu. Vừa tỉnh lại thanh âm, nhuyễn miên ảm ách, nửa ngày Chiến Vô Tà đi đến trước bàn, cấp nàng ngã chén nước, lại đi rồi trở về. Đưa đến nàng bên miệng, Vân Hoàng Ca liền tay hắn, hét lên một chén nước, cổ họng cuối cùng thoải mái không ít, ra ra đâu, hắn thế nào, Vân lão gia tử coi như bình tĩnh, Thiên Cơ lão nhân chính cùng hắn, nga, Vân Hoàng Ca gật gật đầu. Theo sau đó là dài dòng trầm mặc, Chiến Vô Tà cũng không nói nói, trích nắm tay nàng, cẩn thận vuốt ve, đem chính mình lòng bàn tay lý độ ấm, truyền cho nàng, không biết qua bao lâu, Vân Hoàng Ca đột nhiên cười khẽ, ngươi không cần như vậy thủ của ta. Ta không sao, ra ra cũng chưa sự. Nàng làm sao có thể gặp chuyện không may. Ra biết ngươi không có việc gì, Chiến Vô Tà thuyết. Nhưng ta đã nghĩ thủ ngươi, Vân Hoàng Ca sắc mặt lại trắng một phần. Trong lòng làm như có chảy nhỏ giọt dòng nước ấm ở du động. Nàng dương thần cười khẽ. Ra ra chuẩn bị làm sao bây giờ tứ thúc hậu sự. Hôm nay đình quan, ngày mai đưa tang hạ táng, nga, Vân Hoàng Ca lên tiếng. Mâu quang nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, lại dần dần không có tiêu cự. Không biết còn muốn chút cái gì. Một lát sau nhi, nàng nói, Tà Đại Vương, chờ tứ thúc hạ táng sau. Ta phải đi vãng sinh cốc. Vân Hoàng Ca ngữ khí. Hoàn toàn không phải thương lượng, mà là thông chi. Chiến Vô Tà hơi hơi nhíu mi. Thật lâu sau, hảo, Vân Hoàng Ca nhìn hắn một cái. Chủ động oa vào hắn trong lòng. Sau đó nàng gầy yếu hai vai. Nhẹ nhàng run run đứng lên. Một lát, Chiến Vô Tà liền cảm giác được. Có cái gì chất lỏng. Xuyên thấu qua quần áo. Uất năng ở hắn ra thì thượng, mi phong khinh túc, hắn thân thủ nắm ở Vân Hoàng Ca hai vai, cũng không nói lời gì, chính là nhẹ nhàng vuốt Vân Hoàng Ca phía sau lưng, động tác mềm nhẹ đến hình như là ở che chở cái gì bảo bối dường như. Bóng đêm dã rời, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cô gái cúi đầu nặng nề, cực kỳ giống tiểu thú nức nở bàn tiếng vang, thường thường lủi quá một tiếng, sao sao Bắc Uyển Vân ra đại sảnh, lúc này che kín màu trắng phiên mạn, đêm gió thổi qua, bạch phiên phiêu động. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, làm cho người ta sợ hãi thực, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện Vân Thiên Thường đang ngồi ở quan tài tiền. Đục ngầu hai mắt, đỏ một vòng, lão lệ tung hoành, Thiên Cơ lão nhân ngồi ở cửa thềm đá thượng, một bên uống rượu, một bên thở dài, vốn là đi tìm Vân Huống. Thật tốt một sự kiện a. Nhưng ai biết, Vân Huống không tìm được, ngược lại là đem Vân Nghịch đáp đi vào. Êm đẹp, như thế nào hội biến thành như vậy? Ai, Thiên Cơ lão nhân nói. Vân lão nhân, nén bi thương thuận biến bãi. Cho dù biết, lời này nói cùng chưa nói, không có khác nhau, nhưng hắn vẫn là muốn nói một câu. Có lẽ Vân Thiên Thường thật sự nghe lời đâu. Vân Thiên Thường ngốc lăng lăng nhìn chứa Vân Nghịch quan tài. Não tử lý trống rỗng, hoàn toàn không có gì ý tưởng. Thiên Cơ lão nhân thanh âm, đối với hắn mà nói, thật giống như không có nghe đến dường như. Cứ như vậy, toàn bộ Vân gia cơ hồ đều bao phủ ở đặc hơn bi thương chung. Nhưng mà, có một chút nhân lại cao hứng không thôi. Sao sao, Vân Nghịch thật sự đã chết. Vân Hải hưng phấn nhìn Từ Thị. Từ Thị không được gật đầu. Đồng dạng vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cũng không phải là, ta hôm nay đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm. Tận mắt nhìn thấy, Vân Hoàng ca kia tiện nha đầu còn khóc hôn mê đâu. Tốt, đây chính là nhất kiện tốt sự a. Vân Hải vỗ một chút đùi. Vui vô cùng. Lão gia nói là, Vân Nghịch vừa chết, lão gia tử bên người sẽ không có con. Kia to như vậy gia sản. Hắn tổng không thể giao cho Vân Hoàng ca cái kia tiểu nha đầu lừa đảo. Chỉ cần lão gia đi nói thượng vài câu nhuyễn nói. Có lẽ, Từ Thị trong lời nói cũng không nói gì hoàn. Nhưng ý tứ thực rõ ràng. Vân Hải ha ha cười nói. Đúng vậy, phu nhân nói đối. Ngày mai, ta phải đi Bắc Uyển Vân gia. Nhìn xem cha ta cái kia lão bất tử. Lão gia cao minh, Từ Thị khen tặng. Ha ha ha, chờ lão gia hỏa kia vừa chết. Kia Bắc Uyển Vân gia gia sản. Liền toàn là của ta. Vân Hải nhe răng cười. Đến lúc đó, của ta địa vị sẽ trở lại. Vân Hoàng ca cái kia tiện nha đầu. Cũng nên đã chết. Đúng vậy, Từ Thị nhãn lý thiểm quá oán độc quang. Cho đến ngày nay, nàng còn nhớ rõ, Vân Hoàng ca là như thế nào khi nhục của nàng. Này tiện nha đầu, đã sớm đáng chết, nếu không Vân Thiên Thường cùng Chiến Vô Tà che chở. Vân Hoàng ca đã sớm đáng chết mấy trăm hồi. Nhất tưởng đến, Vân Hải có cơ hội cầm lại Vân gia to như vậy gia sản. Từ Thị liền nhịn không được nở nụ cười. Chờ đến lúc đó, nàng nhất định hội hảo hảo thu thập Vân Hoàng ca. Nàng đổ muốn nhìn, mất đi dựa vào. Này ra nha đầu còn như thế nào đắc sắt đứng lên. Vân Hải cùng Từ Thị nhìn nhau cười. Hai người bàn tính đánh cho ba ba vang. Hết chương.